Cô vợ nhỏ yêu nghiệt, chương 41, hình như là đang đánh nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôi trời, gì vậy chứ, làm gái còn muốn lập đền thờ trinh sao? Loại phụ nữ như cô cũng chỉ có thể mượn chút âm mưu thủ đoạn mới có thể trở thành tình nhân của Tổng Giám Đốc Hạ chứ gì. Trương Manh khinh thường nói, trong bữa tiệc tối, mọi người đang nói chuyện riêng, không ai chú ý tới Cố Tích Niên và Trương Manh. Bởi vì âm lượng của họ không lớn, mới nhìn chỉ giống như đang trò chuyện bình thường, hơn nữa họ đã không còn thu hút sự chú ý của mọi người nữa. Đối mặt với Trương Manh đang ghen bừng bừng, Cố Tích Niên biết rằng có nói thêm cũng vô ích. Cô không muốn quan tâm quá nhiều đến những kẻ cứ thích bới lông tìm vết như thế này, vì vậy cô từ từ quay đầu, không thèm để ý đến Trương Mạnh nữa. Sao hả, cô nghĩ là không thèm để ý đến tôi là được à, hừ, loại tình nhân như cô cũng xứng đáng tham gia bữa tiệc đẳng cấp này sao? Mặc bộ váy đắt tiền, đeo ngọc ngà châu báu trang điểm một chút thì nghĩ rằng quả đen có thể bay lên cành cao biến thành phượng hoàng được hả? Ai ra, dạo này thật sự là loại người nào cũng có hết. Thấy cô không nói gì, Trương Manh càng mỉa mai không e dè chút nào. Tích Niên nhìn qua chỗ khác vẫn không thèm để ý đến cô ta. Trương Mạnh nhíu mày, làm gì vậy, có phải người phụ nữ này cho dù là nước hay lửa đều không ảnh hưởng đến cô không? Rõ ràng là rác rưởi mà lại giả bộ ra dáng một cô chủ cao quý. Tưởng rằng mặc long bào thái tử là có thể thành thái tử được sao? Cát, giả bộ cái gì chứ? Lúc kêu tên đàn ông, không biết là lơi tới cỡ nào. Thật không biết là loại bố mẹ rác rưởi gì mà lại sinh ra một người phụ nữ không biết xấu hổ như cô. Cô Trương, cô không biết nói đến bố mẹ người khác là điều đáng xấu hổ sao? Cô tuyệt đối không thể chịu đựng được chuyện người khác nhục mạ bố mẹ mình. Đây là giới hạn của cô. Sao hả, tôi nói vậy thì cô làm gì được? Bố mẹ rác rưởi mới sinh ra một kẻ rác rưởi như cô chuyên dụ dỗ đàn ông. Có điều cô cũng chỉ muốn lừa chút tiền của Tổng Giám Đốc Hạ mà thôi. Câm miệng, trong phút chốc đôi mắt của cô trở nên lạnh như băng. Một khí thế kiêu ngạo toát ra từ con người cô có thân phận gì mà có tư cách bảo tôi câm miệng? Trương Manh đắc ý lắc người rồi nhìn cô một cách trịch thượng. Đôi mắt của Tích Niên lạnh lùng, vẻ mặt bình thản ghé sát vào tai cô ta. Có câu tục ngữ nói, không ăn được nho nên nói nho chua. Sao tôi lại nghe thấy trong lời nói của cô Trương sặc mùi ghen tị vậy nhỉ? Cô nói tôi dụ dỗ Hạ Ngôn à, muốn xin tôi chỉ cách dụ dỗ đàn ông, chẳng lẽ là cô Trương cũng muốn dụ dỗ Hạ Ngôn sao? Hay là cô đã dụ dỗ nhưng thất bại rồi? Hả, khóe miệng cô hiện lên một nụ cười gian ác, tuy rằng không biết tại sao cô Trương lại đột nhiên tới làm khó dễ mình, nhưng trong đám phụ nữ chỉ có chuyện tranh giành người yêu mà thôi. Cô, đồ để tiện, bị xỏ xiên tới tận tâm can, Trương Manh tức giận giơ hai tay đẩy người Cố Tích Niên không hề lưu tình. A Tích Niên đang đi giày cao gót, khi bị đẩy thì lập tức sẩy chân ngã mạnh xuống đất. Trương Mạnh ồn ào như vậy, còn Cố Tích Niên lại ngã như thế, cho nên ngay. Lập tức họ đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Ấy, bên kia có chuyện gì vậy? Hình như là đang đánh nhau. Đó không phải là cô Trương của nhà họ Trương sao? Ai mà can đảm vậy nhỉ, dám đánh nhau với cô ta à, đúng là ăn gan hùm mật gấu rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên bữa tiệc tối lại trở nên ồn ào, và những đôi mắt dị thường cứ liếc nhìn về phía Cố Tích Niên. Cách Trương,